Chương 1675, vì sao không nói cho ta? Khí độc tràn ngập thơ ý điếm, xích luyện xả cái đuôi vung qua đi, trực tiếp đem lâu giả đánh bay ra ngoài. Mắt thấy lâu giả liền muốn đâm vào trên canh cây, Nguyệt Khuynh Thành xuất hiện ở cái địa phương này, bay người lên trước, tại lâu giả tại muốn đâm vào cây làm lù cờ na ho tiếp nhận lâu giả. Một tay ôm lấy lâu giả thân eo, Nguyệt Khuynh Thành phòng thành trảo, lôi điện chi lực từ trong tay mà ra, bay thẳng hướng xích luyện xả. Xích luyện xà còn không né tránh kịp nữa, liền bị Nguyệt Khuynh Thành lôi điện chi lực đánh trúng, giống như bị điện giật chết rồi đồng dạng, to lớn thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, không núp đích. Thấy vậy tình huống, lâu giả nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu liền đối lên một đôi thanh tịnh vô cùng con mắt. Nhìn thấy cặp mắt kia, lâu giả không cần cầm xuống người kia mặt nạ đều biết là người nào. Nguyệt Khuynh Thành. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, lâu giả nghiến răng nghiến lợi hô lên ba chữ này đến. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy thở dài một tiếng, buông ra ôm lâu giả thân eo tay, ngược lại lấy xuống trên mặt mình mặt nạ. Nương tử, ngươi đã nói không tức giận. Ta lâu giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, có chút bất đắc dĩ, ta thực sự không nên đáp ứng ngươi. Dứt lời, không tiếp tục để ý Nguyệt Khuynh Thành, lâu giả bước nhanh hướng về xích luyện xà đi tới. Đem xích luyện xà thú hạch lấy ra, lại đem mật rắn lấy ra phóng tới bình sứ nhỏ bên trong về sau, lâu giả liền hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Ngươi còn muốn đi làm gì? Gặp lâu giả hướng về đi về phía trước đi, Nguyệt Khuynh Thành đuổi theo, bắt lấy lâu giả tay nói ra, ta đã không sao, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, tại bờ sông thời điểm ngươi rõ ràng nói qua, liền xem như ta có chuyện gặp ngươi, ngươi cu nở dê sẽ không tức giận. Ta là đáp ứng ngươi. Lâu giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, nhưng là ngươi rõ ràng không có việc gì. Vì sao không nói cho ta? Ngươi biết ta có lo lắng nhiều, ngươi sao lo lắng đến cho là mình lấy không được giải dược, Nguyệt Khuynh Thành liền sống không được. Ta sai rồi. Nguyệt Khuynh Thành ủy khuất nhìn xem lâu giả, đừng nóng giận có được hay không? Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành bộ dáng, biết rõ hắn là trang, có thế lâu giả vẫn là không có biện pháp coi thường. Ngươi biết chờ đợi một người mấy vạn năm cảm giác sao? Ngươi biết chỗ sâu hiểm cảnh dựa vào muốn gặp một người chấp niệm sao? Lâu giả quá rõ ràng như thế cảm thụ. Nàng một mực đều ở chờ mong có thể gặp được Nguyệt Khuynh Thành, nhìn thấy nàng người yêu. Mà bây giờ, người này đứng ở trước mặt nàng, nàng bao lớn khí cu nở dê không phát ra được. Thở dài một tiếng, lâu giả đành phải nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ân, nương tử không tức giận liền tốt. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu giả mỉm cười. Chờ đã. Đột nhiên lâu giả vang lên một ít chuyện, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, nếu như ngươi là giả ngu. Như vậy ta trước đó nói cho ngươi sự tình ngươi có phải hay không đều hiểu ân. Mặc dù không muốn nhìn thấy lâu giả xoắn suýt gương mặt, Nguyệt Khuynh Thành vẫn là thành thật nhẹ gật đầu, đều hiểu, còn có cái kia thiên ngươi buổi tối tới tìm ta nói với ta sự tình ta cũng biết. Lâu giả nghe vậy lập tức không biết nên nói cái gì. Ta chính là cái kia Nguyệt Khuynh Thành, đúng không? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu giả cười nhẹ hỏi. Ân. Lâu giả ứng thanh, bạch Nguyệt Khuynh Thành một chút. Sau đó bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Lần này không là tức giận, chỉ là không biết nên làm sao đối mặt Nguyệt Khuynh Thành mà thôi. Nhìn thấy lâu giả đi nhanh như vậy, Nguyệt Khuynh Thành câu môi cười cười, sau đó nhanh chóng truy tiến lên, sau đó cầm thật chặt lâu giả tay. Từ bên trong dãy núi đi tới, Nguyệt Khuynh Thành đang chuẩn bị mang theo lâu giả lúc rời đi thời gian, trên bầu trời bay tới một cái huyết hồng sắc phượng hoàng, xoay hai lần, sau đó rơi trên mặt đất.